Tác giả: Thư viện báo. Chương 126, phần 126. Hiện giờ, ai, đáng tiếc chính là qua, ai, đầu tiên là sửng sốt. Lời nói, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi xem, chỉ là lúc này, xem ra, a, như vậy xem ra, thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn, soát, không nghĩ tới, a, nhốt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Ta liền nói xong, âm thanh lạnh lùng nói ngắn lại, hết chương.